Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư đứng lặng nhìn Lục Thanh Ninh ở phía xa. Một tiểu thư ngang ngược, kiêu ngạo như cô ấy vậy mà lúc này lại im lặng đứng chờ đợi. Ánh mắt không rời khỏi Tân Dã, rõ ràng là rất thích cậu ta. Vì biết quá khứ của Tân Dã, Khương Ngư luôn mong có một người thật lòng yêu thương cậu ấy. Hy vọng rằng, người đó chính là Lục Thanh Ninh. Cô ôm Tân Dã, cảm nhận hơi ấm của cậu. Đi đi, có người đang chờ em. Giọng cô dịu dàng, Tân Dã, nhất định phải vui vẻ. Phải hạnh phúc, nhớ đến thăm bọn trẻ nhé. Chúng nó thích có một cậu đẹp trai như em lắm đấy. Tân Dã hơi sững người, nhưng rồi nở nụ cười hiếm hoi. Được, em sẽ đến thăm bọn trẻ. Khương Ngư rời đi, để lại Tân Dã đứng đó. Trong lòng có chút hụt hẫng. Lục Thanh Ninh từ nãy vẫn dõi theo. Bỗng nhiên kéo tay áo cậu lại. Giọng có chút hờn dỗi. Vừa rồi chị Ngư nói gì với anh thế? Còn đưa gì cho anh nữa? Tân Dã nhìn cô, hơi bất đắc dĩ đáp. Ừm là sao? Chẳng lẽ là tín vật đính ước? Nhìn bộ dạng của cô ấy, Tân Dã không biết nên khóc hay cười. Đừng có nghĩ lung tung. Là thuốc, cậu lấy một chiếc bình nhỏ ra cho Lục Thanh Ninh xem. Cô cầm lấy, ngắm nghía một hồi, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Này, nó có thể thần kỳ đến thế sao? Nếu có thể làm người chết sống lại, nhà họ Tống đã không chỉ dừng lại ở hiện tại rồi. Dù vậy, Lục Thanh Ninh vẫn nhớ rằng nhà họ Tống là danh gia vọng tộc trong giới y học. Có khi thật sự nắm giữ những bí mật mà người ngoài không biết. Trong bệnh viện, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bác sĩ, cứu người này, nhất định phải cứu anh ấy. Lục Thanh Ninh hoảng loạn hét lên. Trước mắt cô, Tân Dã nằm trên băng ca, máu chảy ướt đẫm cả vạt áo. Bác sĩ cau mày nhìn vết thương nghiêm trọng, giọng trầm xuống, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết đạn quá phức tạp, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Tay Lục Thanh Ninh ù đi, cô không còn nghe rõ những lời sau đó nữa. Cố gắng hết sức, là sao? Bác sĩ lắc đầu, Chu Hoa Thiên cũng đã có mặt, sắc mặt ông ta u ám, dường như già đi mấy tuổi. Hai thằng nghịch tử kia đâu rồi? Gia chủ, đã bắt lại, đang chờ ngài xử trí. Được, rất tốt, giọng ông ta lạnh băng. Nhà họ Chu gần đây muốn tẩy trắng. Chu Hoa Thiên đã đặt hết kỳ vọng vào Tân Dã. Nhưng chính vì vậy, cậu ta động chạm đến lợi ích của hai người anh cả là Chu Cẩn và Chu Thiên. Không chấp nhận để một kẻ không cùng huyết thống ngồi lên vị trí này. Bọn họ đã ra tay trước. Lục Thanh Ninh nhìn Tân Dã ngày càng yếu đi, trong lòng cuống cuồng. Bỗng nhiên cô thấy chiếc bình nhỏ trong túi cậu lăn ra ngoài. Đó là cách chương.